Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 68, góc truyện audio.com. Tuấn Dật Phi phàm cung Thần Hạo cùng Cao Nhã, Mỹ Lệ Bạch Kỳ Vân vừa đi vào nhà ăn, đã thu hút vô số ánh mắt chú ý, nhưng mà bọn họ đã quá quen với loại tình huống này. Cho nên rất ăn ý xem nhẹ. Làm sao vậy? Bạch tiểu thư cung Thần Hạo ngồi xuống nhìn, tỏ vẻ hiểu biết hỏi Bạch Kỳ Vân đang thất thần. Người kia hẳn là tổng giám đốc tập đoàn Tiêu thị, Tiêu Ngự Phi đi, Ngự Phi, cung Thần Hạo theo tầm mắt của nàng xoay người nhìn lại. Thấy được Tiêu Ngự Phi lại ngoài ý muốn nhìn qua Lôi Dinh đang xinh đẹp cười. Hai mắt không khỏi tóe ra tia sáng đấu kỵ, Tê thị đúng thật là nhỏ. Hắn thấp giọng rủa một tiếng. Bạch Kỳ Vân nhìn cung Thần Hạo, bình tĩnh nói cô gái cùng Tiêu tổng giám đốc ngồi chung một chỗ. Không phải là bạn gái hay là tình nhân của hắn chứ? Cung Thần Hạo hiển nhiên không đem lời nàng bỏ vào tai. Toàn lực chú ý của hắn tập trung lên thân Lôi Dĩnh và Tiêu Ngự Phi. Xem tình huống hiện tại của bọn họ, hẳn là tình nhân rồi. Lời nói của Bạch Kỳ Vân có chút mất mát. Không phải cung Thần Hạo cắn răng nói, kiềm chế cơn giận, hay tay gắt gao nắm lại. Nhưng hiện tại không phải là thời điểm tức giận. Lập tức liền nói lãng sang chuyện khác về hợp đồng của chúng ta lần này. Em nghĩ thế nào? Bạch Kỳ Vân yên lặng nhìn hắn một cái, mới tiến vào vấn đề chính, nhưng mà phần lớn lực chú ý vẫn lưu lại người Tiêu Ngự Phi. Hắn là người đàn ông đầu tiên lọt vào mắt xanh của nàng. Dù rằng 27 năm qua nàng chưa hề biết qua mùi vị tình yêu. Nhưng chỉ khi gặp qua hắn nàng mới có cái cảm giác tim đập thình thịch rất thực này. Vốn nghĩ rằng nàng từ lâu đã không còn hứng thú với đàn ông. Hứng thú duy nhất của nàng chính là công việc, cho nên phần lớn thời gian của nàng đều dành cho công ty. Người trong nhà muốn giúp nàng gần gũi với họ, nhưng đều bị nàng lấy lý do công việc chống đỡ. Vốn giỏi về quan sát, lại nhìn ánh mắt cùng giọng nói của cung Thần Hạo. Nàng đã biết được, người phụ nữ ngồi đối diện Tiêu Ngự Phi kia không phải bạn gái cũng không phải tình nhân của hắn. Nàng vẫn có cơ hội, chẳng qua là vấn đề thời gian, nàng nhất định sẽ không buông tay. Tác phong làm người của nàng là nhất quán, cho nên, Tiêu Ngự Phi, chờ tiếp chiêu đi, trong mắt nàng hiện ra một vài tia sáng kỳ lạ. Đương nhiên, tầm mắt cung Thần Hạo phần lớn vẫn tập trung dừng lại trên người bọn họ. Tiêu Ngự Phi cùng Lôi Dĩnh vẫn vô tư chưa nhận thấy sự tồn tại của hai người kia. Chuyên tâm với cuộc nói chuyện của hai người. Dùng cơm xong, sau khi bồi bàn giúp bọn họ rót ra một ly martini. Uống một ngụm xong, hắn mới tự tốn nói. Nhà hàng này ăn rất ngon đúng không? Ừ, rất ngon. Nói xong, nàng liền uống một chút soda anh đào. Chỉ sợ em không thích. Tiêu Ngự Phi nói. Và làm sao có thể, có người mời ăn tiệc, em cầu còn không kịp nữa là, Lôi Dĩnh cười nói, ở cùng hắn thật dễ chịu, nên đối với lời mời của hắn, nàng không có cách nào từ chối, nhưng mà nói thật ra, hắn quả thật rất tuân tú, chín chắn, gợi cảm, cũng thật hài hước, cho nên ở cùng hắn thực thoải mái, Tiêu Ngự Phi nhìn nàng tuyệt nhiên không để ý đến những tin đồn tình cảm của Hạo ở bên ngoài. Nàng vẫn tỏ ra lạnh nhạt, làm cho hắn hoài nghi rốt cuộc nàng có yêu Hạo hay không. Nhưng tại đây vào lúc này, hắn sẽ không ngu ngốc hỏi ra nghi vấn trong lòng. Em vui là tốt rồi. Tiêu Ngự Phi cũng cười theo. Đứng lên, đúng rồi, Ngự Phi, anh có bạn gái hay chưa? Lôi Dĩnh có chút hiếu kỳ. Hắn là một người đàn ông thành đạt lại anh Tuấn. Hẳn là không thiếu phụ nữ xung quanh. Tiêu Ngự Phi dừng lại một chút, nói, không có, sao có thể như vậy được, Lôi Dĩnh dĩ nhiên không tin, từ điển trong đầu nàng một chút cũng không cho bạn gái và tình nhân là cùng một nghĩa. Làm sao, anh nhìn giống người đã có bạn gái lắm sao? Tiêu Ngự Phi cười hỏi, biểu hiện lúc này của nàng thực đáng yêu, à kỳ thật cũng không thể nói như vậy, nhưng là em thấy có điểm kỳ quái, người như anh sự nghiệp thành công. Ngoại hình ưu tú, hẳn là có nhiều phụ nữ mơ ước mới đúng. Có phải là yêu cầu của anh quá cao, nên mới không thể tìm được bạn gái? Lôi Dĩnh tổng kết một loạt, biểu đạt suy nghĩ của nàng. Em cũng biết anh rất đẹp trai sao? Tiêu Ngự Phi giọng nói có chút thăm dò. À đương nhiên rồi, em tin rằng nếu anh hỏi 10 cô gái, sẽ có 11 người trả lời. Yes, Lôi Dĩnh cười. Nhấn mạnh nói, đây mới là bản tính thật của nàng. Thẳng thắn, lạc quan, không tỏ vẻ, anh thật vinh hạnh vì được em khen. Tiêu Ngự Phi nói, đó là đương nhiên, phải rồi, một lát nữa em phải ra siêu thị một chút, trong nhà hết đồ ăn rồi. Lôi Dĩnh nói, ừ. Tiêu Ngự Phi gật đầu đồng ý, bây giờ chúng ta đi luôn đi. Dù sao cũng đã uống hết đồ uống rồi. Lôi Dĩnh nói, được, sau đó, hắn gọi Bồi Bàn tới thanh toán. Hai người lần lượt rời đi, mà tầm mắt nhìn họ chăm chú, đợi khi họ ra khỏi cửa mới thu về. Cách chương.